Hư lộ, chương 21, 7 bước 3 bước ca không cần bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tâm, cảnh giới, mang cả tâm hồn tình cảm vào trong tác phẩm. Bức họa đó là độc nhất, không ai có thể bắt chước được tác phẩm cấp độ này. Đây là tồn tại cao nhất của hội họa rồi, không đơn thuần là năng khiếu, đây là chính là sự hòa quyện. Cái họ vẽ là tâm cảnh, là những gì chân thật nhất mang tình cảm thuần khiết của họ. Sau một hồi ngây ngốc, Phùng lão nhanh chóng tỉnh lại khiếp sợ. Đây là cảnh giới mà lão truy cầu từ rất lâu rồi, là ước mơ của cả đời tông sư hội họa. Chỉ cần vẽ một tác phẩm để đời như vậy lão sẽ đạt đến danh hào đại tông sư hội họa. Lệ nóng ròng ròng, lão nhìn sang Nguyên Hạo với sự sùng bái vô hạn. Trong nghệ thuật người giỏi hơn không do tuổi tác quyết định. Định thần lại, Phùng lão ôm quyền trịnh trọng với Nguyên Hạo. Lão cả đời họa si truy cầu sự hoàn mỹ của nghệ thuật. Hôm nay gặp tuyệt đại cơ duyên, có thể chứng kiến thần tích ra đời của tác phẩm truyền kỳ. Lão cả gan xin công tử có thể chỉ điểm một hai để bản thân có thể trước khi nhắm mắt thấy được họa đạo của mình. Nói đến đây, Phùng lão quỳ xuống vái Nguyên Hạo một cái khiến hắn sững sờ. Cả đại sảnh ai cũng chấn động bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một hộ họa tông sư như vậy lại quỳ gối xin một người trẻ tuổi chỉ điểm sao? Chuyện này có hoang đường quá không vậy? Mộng Kỳ ánh mắt hoảng hốt lúc này đã thoáng cái hiện ra ngay bên cạnh muốn đỡ lão dậy. Sư tôn, xin người mau đứng dậy. Người là tồn tại cao quý sao lại có thể quỳ trước kẻ khác chứ? Bỏ ngoài tai tất cả, Phùng lão ánh mắt kiên định im lặng nhìn Nguyên Hạo. Nếu hắn không trả lời lão sẽ quyết không đứng dậy. Già mà lý quá, Mộng Kỳ cũng quay sang nhìn gã với ánh mắt cầu xin mong mỏi. Nhưng bản thân Nguyên Hạo vẫn thất thần đứng đó, ánh mắt xa xăm. Đột nhiên hắn mở miệng lẩm bẩm. Yêu thương là gì, lão có từng yêu không? Phùng lão như mèo vớ được cá mừng rỡ nhưng sau đó lão lại ngây ra rồi tự thì thào hỏi lại mình. Ta từng yêu ai chưa? Yêu thương có cảm giác gì vậy? Lão cứ lặp đi lặp lại như ánh mắt mù mịt. Đúng rồi, 800 năm trước ta cũng từng có một gia đình. Rồi cơ duyên đến ta được gia nhập tiên môn, sau này do mãi truy cầu tiên đạo mà người thân lần lượt tạ thế cũng không quá chú ý, cảm giác yêu thương đối với ta thật sự quá lạ lẫm rồi. Lão không biết à ha ha, nếu không biết yêu thương vậy lão vẽ cái gì, khuôn mặt đẹp mấy cũng không trọn vẹn nếu thiếu đôi mắt họa giống mấy không yêu thương sao họa ra được tâm hồn. 10 năm, 100 năm, vạn năm thì sao, chúng ta thật sự quên được sao, Nguyên Hạo ngửa đầu cười thê lương rồi quay đầu lững thững bước về chỗ ngồi. Phùng lão như dại ra tu luyện 100 năm chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Chồi non mới đó đã hóa cây to, vợ con vừa đây đã mất hết rồi. Giờ phút này, Phùng lão thấy trước mặt mình hiện ra hình ảnh người vợ Tào Khang đang nuôi con cơ cực. Con gái lớn thui thủi một mình, ngày cưới không cha cháu lớn không ông bồng bế. Than ôi kiếp người cứ vậy trôi qua, nhân sinh không thể làm chủ, vở kịch cuộc đời vui buồn thoáng như cơn gió. Cũng như vở kịch cô bé bán diêm, một que diêm nho nhỏ, một đốm lửa nhỏ nhoi nhưng có thể nhìn thấy toàn bộ mộng tưởng, đó chẳng phải là hạnh phúc hay sao? Chỉ là cổ tích vẫn là cổ tích còn hiện thực thì đốt một que diêm thấy đôi mắt cay xè nhưng chẳng thấy kết quả gì. Thứ cuối cùng có thể nhận lấy chỉ là chút tàn cho trên bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng lão áo não đứng dậy ôm quyền với Nguyên Hạo thật sâu rồi biến mất. Lão đã hiểu mình không cần tìm lại những gì trong quá khứ vốn đã quên đi mà là tìm lại bản tâm đã mất từ khi lão bước vào tiên đạo. Đáng tiếc hắn có thể thấu hiểu thiên địa ngộ nhân tâm nhưng hắn lại chỉ là phàm nhân. Tạo hóa trêu người a, trong hư không còn sót lại tiếng cảm thán không ai nghe thấy của Phùng lão. Mộng Kỳ nhìn hướng sư phụ rời đi thở dài rồi quay lại nhìn mọi người trong sảnh. Ánh mắt mấy vị công tử giờ này sáng như đèn pha. Mặc dù qua lời giới thiệu của xảo nương, mọi người đều tưởng tượng tiểu mộng rất xinh đẹp nhưng khi nàng xuất hiện cả đám vẫn không khỏi bàng hoàng. Không chỉ vóc dáng hoàn mỹ mà ở Mộng Kỳ còn toát ra khí chất như tiên trên trời, như tồn tại không tìm thấy ở nhân gian này. Ngay cả Vương Hiển vốn là hoàng tử, bản thân người đẹp vây quanh cũng phải mê mẩn. Hắn giờ mới biết tất cả mỹ nữ của Đông Vũ Quốc so với tiểu mộng chẳng khác nào cỏ dại so với hoa thơm, không cùng tầng thứ. Bằng mọi giá nàng phải là của ta, dù phải tốn kém trả giá thế nào cũng được, Vương Hiển thầm hạ quyết tâm trong lòng. Thật xin lỗi vì gia sư có tí việc không thể tiếp tục tham dự buổi trắc thí. Mong các vị công tử thông cảm, bây giờ tiểu mộng xin chủ trì phần thi cuối là phần thi phú. Nội dung trắc thí là mọi người hãy sáng tác một bài thơ trong vòng 7 bước chân với chủ đề là mượn trăng nói nỗi lòng. Bài thơ hay nhất sẽ được đích thân tiểu nữ đánh giá và bình chọn. Mộng Kỳ giọng như sơn ca ngọt ngào tuyên bố nội dung thi cuối cùng. Tất cả tài tử đều sôi trào, chưa bao giờ bọn họ hăng máu như vậy. Cả đám cứ như gà trọi sẵn sàng ra trận vì người đẹp. Trong cảnh Dương Cung Bạt Kiếm vậy, không ai dám bước ra làm kẻ đầu tiên như những vòng trước. Lý lẽ cũng khá đơn giản, miếng ngon có một mà cả trăm người dòm ngó. Tên nào ngu ngốc lao vào trước sẽ trở thành đối tượng cho tất cả công kích. Cứ tưởng tình trạng này kéo dài thì đúng lúc này một dáng người cao gầy từ trong đám người từ từ bước ra. Nguyên Hạo, lần này hắn muốn trổ tài đầu tiên à? Tên này nghĩ mình tỏa sáng ở ba lượt đầu thì giờ không xem ai ra gì sao? Nhanh như cắt, mọi mũi tấn công đều chỉa vào Nguyên Hạo. Nhưng hắn vẫn thong dong từng bước tiến tới, sắc mặt đầy ngạo khí tự tin mười phần. Hà hà, người tốt được trời thương nha, làm văn ca không dám chứ thơ thì ca học được khá nhiều đây. Lúc trước mượn sách mấy thằng cô đại học để học vài bài thơ tán gái, không ngờ giờ lại có chỗ xài đến. Kiến thức đúng là quý giá, sau này phải cho con cái học hành đến nơi đến chốn mới được. Chính Mộng Kỳ cũng bất ngờ trước sự táo bạo của Nguyên Hạo. Nàng thầm phán đoán không lẽ tài năng thi phú của hắn còn cao thâm đáng sợ hơn nữa. Mà kỳ quái thật, một người cầm kỳ thi họa đều xuất chúng như vậy thì tại sao mình ở biên thành cả tháng nay vẫn không nghe danh? Nếu hắn ẩn giấu tài năng điệu thấp sống không màn danh lợi thì vì điều gì hôm nay hắn phải trổ tài? Vì ta sao? Nghĩ đến những gì cả hai trải qua nãy giờ, Mộng Kỳ cảm thấy bối rối, trái tim thiếu nữ của nàng nhảy nhót như nai vàng. Nàng cũng không biết phải ứng xử với hắn thế nào bây giờ. Lúc này Nguyên Hạo đã bước đến trước mặt nàng, hắn nhìn nàng nhưng không cười. Đa tình tự cổ vương di hận khúc buồn ai oán mộng trần ai. Hai nàng đúng là cô gái đáng yêu nhất mà ta gặp, nhưng ta và nàng không cùng địa vị à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thì coi như mình là một khúc hát vô vơ, một quân cờ kết cục, một bài thơ chúc phúc cho nàng vậy. Nguyên Hạo chua xót trong nội tâm. Hắn là kẻ dám nghĩ dám làm nhưng lại chín chắn biết suy nghĩ hơn những cô cậu thiếu niên ở tuổi mơ mộng này rất nhiều. Cuộc sống lăn lộn kiếm cơm từng bữa đã giúp hắn hiểu nhiều về lòng người và cách đối nhân xử thế. Ngoài ra một tháng sống ở Phong Linh Tông, hắn đã hiểu thêm nhiều về tu tiên giới, biết được sự khác nhau giữa người phàm và tu sĩ. Từ sớm, Nguyên Hạo đã nhìn ra Mộng Kỳ không tầm thường, đến khi phùng sư phụ của nàng xuất hiện hắn chắc chắn nàng có bối cảnh cường đại sau lưng. Cái Túy Hồng Viện này thật ra chỉ là che mắt người đời thôi. Hắn không sợ người khác chê cười là cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, hắn chỉ sợ liên lụy đến Khương Thiên và mọi người. Nguyên Hạo hắn càng không muốn chết yểu, hắn còn phải sống tốt cho cả phần người mẹ thân yêu của mình nữa. Tại hạ Nguyên Hạo xin phép bêu xấu đứng ra chắc thí thi phú đầu tiên. Tiếng Nguyên Hạo vô cảm vang lên làm Mộng Kỳ bình tĩnh lại. Lần này, nàng nhìn thấy hắn thấy rất gần nhưng cảm giác lại vô cùng xa xôi. Người thiếu niên trước mặt với Nguyên Hạo ca vừa đàn hát chơi cờ cùng nàng rất vui vẻ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Tự dưng nàng cảm giác mất mát gì đó không hiểu. Lúc này Vương Hiển bỗng nhiên từ đám người đi ra, trên mặt hắn giờ không còn vẻ thân thiện hòa ái của bậc vương giả nữa. Nguyên huynh, nội dung chắc thí là trong 7 bước phải hoàn thành một bài thơ hoàn chỉnh. Nếu ngươi đã dám bước ra đầu tiên chắc chắn tài năng thi phú còn cao hơn 3 phần trước rất nhiều. Tại hạ ở đây có 100 vạn tiền vàng muốn góp vui với Nguyên huynh. Nếu trong vòng 3 bước huynh có thể làm xong bài thơ thì tại hạ sẽ tặng huynh xem như chúc mừng. Còn nếu huynh không để làm được cũng không sao, tại hạ chỉ muốn huynh có thêm động thực phát huy hơn nữa thôi. Nếu huynh ngại mình không đủ khả năng thì, tên Vương Hiển này dai như đỉa đói nhưng mà xui cho hắn gặp phải ca. Đang nghèo sơ xác mà tự dưng có người đem tiền đến cho thì tội gì không nhận. Nguyên Hạo trong lòng cười như nở hoa nhưng ngoài mặt tỏ vẻ ngưng trọng. Cuối cùng, giả bộ cố ý sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội liền đồng ý, xảo nương sau khi thấy Nguyên Hạo đồng ý liền tuyên bố. Mời Nguyên Hạo công tử chuẩn bị, sau tiếng chuông sẽ bắt đầu. Xin công tử cứ trong vòng 7 bước làm thơ theo tiểu thư quy định. Còn phần 3 bước là ước định của ngài và Vương Hiển công tử, chúng tôi không can thiệp. Không cần 7 bước hay 3 bước, ca làm thơ vốn không cần bước. Nguyên Hạo nói ra làm toàn bộ sừng sốt, tên này vô cùng ngạo mạn nha, hắn tưởng hắn là thi thánh sao. Từng con mắt trừng ra, thậm chí có tên còn vén tay áo lên định hồ báo dạy dỗ tên láo xược này một trận. Nhưng Nguyên Hạo không để mọi người ý kiến gì liền lập tức đọc thơ. Mấy lúc có trăng thanh, cất chén hỏi trời xanh, cung khuyết trên chín tầng, đêm nay là đêm nào, ta muốn cưỡi gió bay lên vút, lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc, trên cao kia lạnh buốt, đứng dậy múa giỡn bóng, cách biệt với nhân gian, trăng quanh gác tía, cúi xuống cửa son, dòm kẻ thao thức, chẳng nên ân hận, sao cứ biệt ly thì trăng tròn, đời người vui buồn ly hợp, trăng cũng đầy vơi mờ tỏ. Xưa nay đâu có vạn toàn, chỉ nguyện đời ta trường cửu, bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên, trích mượn Thủy Điệu Ca Đầu, cách chương.